Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1577. Góc truyện audio.com. Tiêu Mẫu vỗ vỗ tay con gái nhà mình. Hoàng thượng cả ngày trong cung mệt nhọc, còn cưng chiều như vậy. Người liền thiếu đi quần lấy hắn chút. Ngày bình thường phải học được làm chút canh cho hoàng thượng đưa đi. Hắn nếu như cũng đã là phu quân ngươi, ngươi càng phải học được thương cảm hắn. Trầm Mộc Bạch há to miệng. Mẹ, ta, Tiêu Mẫu lại nói, nghe lời y nhi, vừa rồi cha ngươi ở trên bàn cơm bị dọa đến kinh hồn táng đảm. Ngươi chớ có ỷ vào hoàng thượng sủng ngươi cũng không biết phân tắc. Nữ nhi ra cũng nên biết rõ thu liễm chút, nếu là để cho hoàng thượng ghét phiền, đó mới là không biết như thế nào cho phải. Trầm Mộc Bạch một mặt biệt khuất, rất muốn giật cổ áo ra nói cho mẹ nhà mình, rốt cuộc là ai quấn lấy ai. Ai không biết xấu hổ, nhưng là cô đến cùng không có cái da mặt dày kia. Chỉ có thể yên lặng đem những lời này đều nuốt xuống. Tại Tiêu phủ ở lại, tân đế tự nhiên là muốn cùng hoàng hậu ở chung phòng phòng. Trầm Mộc Bạch hôm nay tức giận đến nghiến răng, đứng ở trên giường, chỉ muốn đem gối đầu cùng đệm chăn người này ném trên mặt đất. Cô nghĩ như thế, tự nhiên cũng liền làm như vậy. Bách Lý Tắc vững vàng tiếp nhận, đưa chúng nó bỏ qua một bên. Dương Dương lông mày nói, hoàng hậu đây là bất mãn trẫm. Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp nói chuyện, liền bị người này đè đổ vào trên giường. Bách Lý Tắc chụp lên đến, ôm lấy cô, sau đó triền miên hôn sâu. Tơ bạc từ bên môi thiếu nữ rơi xuống, lại bị người trên người dần dần liếm đi. Y phục tản mát, lộ ra cái yếm bên trong. Bách Lý Tắc đưa tay hướng cái kia tìm kiếm, vuốt vuốt, thấp giọng cười khẽ, bây giờ nhưng lại lớn hơn rất nhiều. Trầm Mộc Bạch gương mặt đỏ lên, đưa tay muốn che đi, lại bị hắn bắt lại. Tân đế nhíu mày nói, thẹn thùng cái gì, trên người ngươi chẫm chỗ nào không hôn qua sờ qua. Trầm Mộc Bạch thẹn đến hoàng, bờ môi giật giật nói, hôm nay chúng ta không làm, có được hay không? Tắc ca ca, Bách Lý Tắc, hửm, Bách Lý Tắc mỗi lần đều sẽ làm cô cho không xuống giường được. Chỉ sợ ngày mai Tiêu Mẫu càng là hiểu lầm cái gì. Trầm Mộc Bạch vừa nghĩ tới đó, đã cảm thấy mặt đốt, tùy y nói dối nói. Sợ y thân thể không thoải mái, cái kia còn đau, Bách Lý Tắc đưa tay vuốt vuốt eo cô. Vậy hôm nay liền không làm, Trầm Mộc Bạch âm thầm thở phào một hơi. Bách Lý Tắc sao có thể nhìn không ra suy nghĩ trong nội tâm cô. Chỉ là có khi muốn sủng liền sủng, không có cái nguyên nhân cùng lý do gì. Tại Tiêu phủ ở hai ngày, bọn họ liền trở về cung. Trầm Mộc Bạch luôn luôn cảm thấy gần nhất buồn ngủ cực kỳ. Thỉnh thoảng tựa như ngủ một giấc, tựa như hôm nay, dùng bữa tối xong, cô liền không có nguyên do mệt buồn ngủ, ngủ rất nhiều thời gian. Xử lý xong tấu chương, Bách Lý Tắc sờ lên giường hẹp, đưa cô cả người ôm chầm đến. Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng, cũng liền mặc hắn, thẳng đến phát giác được đối phương âm thầm đi vào, hô hấp to khỏe, môi nhiệt độ nóng bỏng gây nên trận trận run rẩy. Thiếu nữ dụi dụi con mắt, thanh âm so trước kia mềm mấy độ. Tắc ca ca, ta muốn đi ngủ. Bách Lý Tắc chỉ coi cô đang đùa tiểu tâm tư, cười không ngớt nói, sợ y muội muội ngủ là được. Trên người tay một mực dao động. Trầm Mộc Bạch im lặng, cô không đi để ý tới đối phương, ngủ tiếp. Bách Lý Tắc lấy tới một nửa, phát hiện thiếu nữ hô hấp đều đều, cấm đoán đôi mắt, không khỏi mắt sắc hơi trầm xuống, thoát thân mà ra, trong mắt nhìn chằm chằm người này một lúc lâu, sau đó đứng dậy. Thái y thời gian lúc chạy tới, nơm nớp lo sợ trần mạch cho hoàng hậu. Trong lòng của thái y cảm thấy chần chờ, ẩn ẩn giống như là hỉ mạch, rồi lại giống như không phải. Tân đế thần sắc âm tình bất định đứng ở một bên. Thái y, hoàng hậu thân thể như thế nào? Thái y lau mồ hôi lạnh, chi tiết đem lại nói đi ra. Cách chương.